Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, xuất phát. Như thế rất tốt, hợp hai chúng ta tông chi lực, định có thể bảo hộ Lâm Long. Trước Nhật Tông Tông chủ lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Tuy nhiên bình thường cùng Ôn Thần Tông Tông chủ quan hệ không được tốt lắm. Nhưng là tại nơi này trong lúc mấu chốt phải đồng khí liên chi. Dù sao đều là tiên tộc chi nhân. Nếu như tiên tộc xong đời, bọn hắn Ôn Thần Tông làm theo xong đời. Cái lúc này không phải nội loạn thời điểm. Phải liên hợp lại, quyết định vậy nha. Ngày mai cùng lúc xuất phát, ta sẽ ước thúc môn hạ đệ tử. Lại để cho bọn hắn hào hào cùng ngươi môn hạ đệ tử tiếp xúc. Ôn Thần Tông Tông chủ cười nói. Hắn cũng biết bọn họ ở dưới đệ tử rất hung hăng càn quấy. Bình thường cũng cùng Trước Nhật Tông đệ tử quan hệ không tốt. Nếu như không nói một chút, đến lúc đó tuyệt đối sẽ nháo ra chuyện tình đến. Ảnh hưởng đến hai tông liên hợp quan hệ sẽ không tốt. Trước Nhật Tông Tông chủ nhẹ gật đầu. Một ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Ngày hôm sau rạng sáng, Trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông lưỡng đại tông phái đệ tử toàn bộ tụ tập ở cửa thành trên đường. Lớn, vốn rộng lớn đại đạo, giờ phút này người ta tấp nập, lộ ra dị thường hẹp hòi. Hai tông đệ tử hợp lại, nhìn ra ít nhất ngàn vạn người, ngàn vạn tên đệ tử đứng chung một chỗ, chẳng diện sao mà đồ sộ. Mấu chốt nhất những điều này đều là tiên nhân. Nếu phóng tại vị diện khác thế giới, tuyệt đối quét ngang tứ phương. Có thể tại tiên giới, hay là chủng tộc đại chiến, điểm ấy người rõ ràng không đủ. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đều cảm thấy không tệ. Tiên giới có đại sự phát sinh, dị tộc giờ phút này đã phái đại quân tại ta tiên tộc biên giới dục dịch. Rõ ràng cho thấy muốn đánh lén ta tiên tổ, trải qua tất cả thế lực lớn tông môn, môn chủ, cốc chủ, đợi thương lượng, quyết định đánh lén, sao súng ngắm, chúng, khiến chúng nó kiến thức chúng ta tiên tộc thực lực cường đại. Bất quá lần này mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Cái kia chính là bảo hộ Lâm Long. Trước Nhật Tông Tông chủ nhìn xem ngàn vạn tên tiên nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ôn Thần Tông đệ tử cũng nghe lấy. Toàn lực bảo hộ Lâm Long. Ai dám vi phạm, lúc này lấy phản bội tông môn xử trí. Ôn Thần Tông Tông chủ cũng mở miệng. Tông chủ, cái này Lâm Long là ai à? Không gọi hắn đi ra chúng ta như thế nào bảo hộ? Tựu đúng a. Đều chưa từng nghe qua. Chúng ta tại sao phải bảo hộ hắn? Lúc này, Ôn Thần Tông đệ tử mở miệng. Vừa nghe nói phải bảo vệ Trước Nhật Tông đệ tử trong bọn họ tâm một vạn cái không phục. Dựa vào cái gì bảo hộ Trước Nhật Tông đệ tử? Muốn là cường giả còn dễ nói. Nhưng này cái Lâm Long căn bản là chưa từng nghe qua. Không chỉ có lửa đốt sáng Ôn Thần Tông đệ tử, tự là Trước Nhật Tông vô cùng nhiều đệ tử đều không phục. Lâm Long tuy nhiên tại Trước Nhật Tông rất nổi danh, nhưng Trước Nhật Tông đệ tử rất nhiều, cũng có chưa từng nghe qua Lâm Long đại danh. Tất cả im miệng cho ta, nói thêm nữa một câu chết. Ta là Tông chủ, ta nói cái gì chính là cái gì. Ôn Thần Tông Tông chủ sắc mặt trầm xuống, trên người một cổ sát khí toát ra. Hay nói giỡn, hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ thế hệ. Nói giết thật sự hội giết. Một giây sau, Ôn Thần Tông đệ tử không dám mở miệng rồi. Trước Nhật Tông đệ tử cũng bị Ôn Thần Tông Tông chủ khí vương giả cho chấn nhiếp. Tốt rồi, lửa đốt sáng Tông chủ. Gọi Lâm Long xuất hiện đi. Ôn Thần Tông Tông chủ nhìn xem lửa đốt sáng Tông chủ thản nhiên nói. Tiểu Long. Xuất hiện đi, lửa đốt sáng Tông chủ mở miệng nói. Vừa dứt lời, tựu chứng kiến Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt từ trong đám người đi ra. Gặp Lâm Long chỉ là một gã thiên tiên sơ kỳ tiên nhân. Tràng diện lập tức không bị khống chế xôn xao. Bọn hắn vốn cho là Lâm Long nếu không tế cũng là thiên tiên đỉnh phong. Ai có thể nghĩ đến lại là một gã thiên tiên sơ kỳ. Hơn nữa muốn hai tông chi lực bảo hộ một mình hắn. Cái này đặc biệt sao, mặt mũi quá lớn a? Chẳng lẽ là tiên đế con riêng? Không ít mọi người như vậy hoài nghi. Bằng không thì bọn hắn thật sự không thể tưởng được Lâm Long có thân phận như thế nào muốn bọn hắn bảo hộ. Chắc hẳn mọi người đối với ta không phục lắm, cho rằng ta không có tư cách cho các ngươi bảo hộ. Ta cũng không muốn giải thích, ta chỉ nói một câu, các ngươi bảo vệ tốt ta, dị tộc do một mình ta đủ để chống cự. Nói xong, Lâm Long thối lui đến Ôn Thần Tông cùng trước Nhật Tông tông chủ sau lưng. Cái phải bảo vệ tốt hắn, hắn thi triển đại đạo kiếm pháp. Thiên tiên đỉnh phong trở xuống đích tiên nhân có ai có thể ngăn cản. Chỉ bất quá hắn hiện tại thân thể không tới vô địch tình trạng. Nếu có dị tộc cường giả đến đánh chết, hắn tự xong đời. Cho nên cần phải bảo vệ. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể giết thiên tiên hậu kỳ tiên nhân. Đỉnh phong thì không được. Nhiều đến một điểm cũng không phải là đối thủ. Thậm chí chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Tại thời điểm chiến đấu, thiên tiên đỉnh phong đều là một đám một đám. Nếu như không bảo vệ, trực tiếp đã bị tụ tập hỏa miểu sát. Móa nó, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi. Hắn cho là hắn là ai? Còn dị tộc do hắn một người ngăn cản, khoác lác cũng không mang theo như vậy thôi. Thực cho là chúng ta dễ bị lừa a hát. Một gã Ôn Thần Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói. Nhưng nói xong hắn tựu đã hối hận. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi lửa nóng. Tứ chi không bị khống chế run rẩy. Hơn nữa nương theo trận trận tanh tưởi. Hắn biết nói. Đây là loại ôn dịch. Hay là rất cường đại ôn dịch. Cứu. Cứu mạng. Người này đệ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cực độ sợ hãi phát ra gian nan thanh âm, nhưng không người nào dám cứu hắn, cuối cùng hóa thành một bãi nước mù, thi cốt vô tồn. Ta nói rồi, ai dám nhiều nói một câu chết. Cái này là đem ta lời nói đem làm gió thoảng bên tai kết cục. Ôn Thần Tông tông chủ khí phách nhìn xem phần đông đệ tử. Không thể không nói, chiêu này giết gà dọa khỉ thật sự rất hữu hiệu quả. Quả nhiên không có người tại mở miệng, đều run run rẩy rẩy đứng tại nguyên chỗ. Tốt rồi, lửa đốt sáng tông chủ, chúng ta khả dĩ xuất phát. Tam trọng thiên thế lực khác nói không chừng đều đến Thiết Phượng Thành. Ừ, xuất phát. Lửa đốt sáng tông chủ nhẹ gật đầu, vung tay lên, mang theo ngàn vạn tên tiên nhân đại quy mô hướng Thiết Phượng Thành bay đi. Thiết Phượng Thành chính là một tòa tam trọng thiên biên giới thành trì, không tính lớn cũng không coi là nhỏ. Nó tới gần dị tộc, nếu như muốn công kích tiên tộc, Thiết Phượng Thành tựu là người thứ nhất bị mục tiêu công kích. Đây cũng là bọn hắn tại Thiết Phượng Thành tập hợp nguyên nhân. Dù sao ở nơi nào ngăn cản dị tộc mới có thể để cho dị tộc không thể đánh tiến đến. Nếu như bị dị tộc tấn công xong Thiết Phượng Thành, vậy thì tổn thất một tòa thành trì rồi. Mặc dù chỉ là một tòa, nhưng là quan hệ đến bọn hắn tiên tộc vấn đề mặt mũi. Lúc này, Thiết Phượng Thành đã kín người hết chỗ. Bên trong bên ngoài đều là người. Ngày bình thường không người hỏi thăm thành trì, lập tức tựu náo nhiệt lên. Thậm chí còn có rất nhiều cả đàn cả lũ tiên nhân liên tục không ngừng bay tới. Toàn bộ Thiết Phượng Thành đều bị những này bay tới tiên nhân cho vật che chắn. Thật giống như thiên một chút đen. Bất quá bọn hắn tiên nhân đều không nhiều lắm, tối đa cũng chỉ có hơn 100 vạn người. Còn nhiều cái tông môn thế lực cùng một chỗ. Cái kia như trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông, lưỡng cái tông môn tựu là hơn 1.000 vạn người. Khí thế loại này quả thực không thể ngăn cản. Thiết Phượng Thành trong thành chủ phủ, Thiết Thành chủ ngồi ở thành chủ vị, là một người trung niên phu nhân, thực lực cũng tương đương cường đại. Tại hắn phía dưới, hai hàng trên chỗ ngồi ngồi đầy tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. Chư vị tiên hữu, tam trọng thiên tất cả thế lực lớn đều đến đông đủ sao? Thiết thành chủ hỏi, chúng ta tại đây đến đông đủ. Một gã thủ lĩnh mở miệng nói, chúng ta tại đây cũng đủ, sẽ chờ công kích dị tộc. Đều đủ đúng không? Cái kia tốt, tất cả mọi người trở về hạ lệnh A, tập hợp công kích dị tộc, giết nó trở tay không kịp. Thiết thành chủ mở miệng nói, bởi vì lần này chuyện quá khẩn cấp, tông môn thế lực cũng nhiều, nàng không có ghi chép, chỉ có thể hỏi thăm mọi người, dù sao tông môn thế lực rất nhiều, tất cả mọi người là hẹn nhau cùng đi, có ai không có tới hỏi một chút sẽ biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.